Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, đệ 500 trang. Cô Sơn Tứ Đại Học Phủ ở vào đệ Tam Hoàn Bắc Khu. Nhà khách ở bên cạnh, rất lớn, cất chứa 4 cái tỉnh mấy trăm người còn có vẻ giàu có rất nhiều phòng. Thả nhà khách quy cách cũng cao. Đình viện dày đặc u mấy phần. Nhã các trống trơn yên tĩnh đình, mà năm tỉnh lần này khảo hạch thí luyện tháp mặt khác thiết lập ở này hai cái khu vực tam giác tiến thượng. Đi ngang qua trung tâm quảng trường đi cái mấy trăm mễ liền đến, hiện tại đã là sau giờ ngọ. Đứng ở trọn cao sân trên ban công, còn có thể nhìn đến bên kia thí luyện tháp rộng lớn cao ngất bộ dáng, thật đủ hào khí. Vì lần này khảo hạch, trực tiếp dịch 5 cái thí luyện tháp lại đây, bất quá dừng chân phòng vị trí hình như là quấy dày. Từng bước đình viện tứ phương cách, 4 cái phòng đối với, 2 tầng lóp chế, trên lầu nghỉ ngơi khu cùng tu luyện khu, dưới lầu là sinh hoạt khu, Phù Xuyên tiến viện thời điểm. Vừa lúc gặp được một người ra tới, người sau nhìn thấy Phù Xuyên sau trực tiếp nhận ra nàng, không có biện pháp. Nổi danh A Tạ Nhân Cha, hot sớt thượng treo đâu, Phù Xuyên vừa thấy hắn này ánh mắt cùng biểu tình liền biết xem khó chịu. Chính mình, vốn tưởng rằng hắn sẽ chọn tua đối. Kết quả người này cũng chỉ là mắt lạnh xem nàng. Sau đó cười nhạo hạ, đi rồi, Nga, đây mới là chân chính nhân tài chỉ số thông minh mở ra phương thức. Giống cái loại này cấp hống hống phải đối phó người, hoặc là đứng đầu ra thế. Có dung sai tư bản, hoặc là chính là đầu óc thiếu căn gân, hoặc là thiên tính cương liệt tục tăng, bằng không đều sẽ tinh tinh tính kế, Phù Xuyên cũng không để. Bụng bọn họ mắt lạnh, trực tiếp đi vào, bất quá dẫn đường nhà khách quản sự nhưng thật ra cẩn thận giới thiệu đối phương thân phận. Rốt cuộc nơi này 4 người ở, dù sao cũng phải hiểu biết đối phương thân phận, vừa mới vị kia là Liễu Quang Tỉnh Tứ Đại Học Phủ. Học sinh Lâm Chiêu Khải, người này trước mặt xếp hạng ở phía trước 80, cũng là nhân tài, nghe nói ở Liễu Quang Tỉnh cũng là từ thấp đến cao bò lên trên đi tiến thủ hình nhân tài. Khoảng thời gian trước ở Liễu Quang Tỉnh thanh danh thực trọng, sắp hàng này tỉnh tiền 10, nhân này tuổi ở S ban nhỏ nhất, bị cho rằng nhất có tiềm lực, các ngươi có hứng thú nói có thể cho nhau nhận thức hạ trước 80. Kia vũ lực cũng không thấp, Phù Xuyên hiện tại không quá chú ý tổng thể tích phân tỷ lệ. Bởi vì phi thực chiến thí luyện, đối người khác hiểu biết không gì ý nghĩa, ân. Ngày mai xem đi, ngày mai bọn họ nếu còn không chê ta nói. Có lẽ có thể nhận thức quản sự nhất thời cũng không hiểu nàng ý tứ. Tưởng người này ngày mai bài mặt sẽ càng thêm dựa sau, không đến mức đi. Người này không phải thanh danh thước khởi. Hắn cũng là nhân tinh. Từ khắp nơi tình thế phán đoán người khác đối người này quan cảm là cái cực không lường được nhân. Tài, làm không hảo liền hắc mã bạo phát. Không thể khinh thường, tới Cô Sơn không đến 3 cái giờ liền liên tục trêu chọc 2 bát tử huyết ra. Tộc con cháu, không phải là nhỏ Nga, công tử khiêm tốn. Như thế nào có người ghét bỏ ngài? Nông, phòng này liền thuộc về ngài. Bất quá còn lại 2 cái còn chưa trụ người. Trước mặt còn có một ít người không có tới. Chờ bọn họ tới sẽ xếp vào tiến vào. Đến lúc đó công tử ngươi liền nhận thức nơi này mỗi cái phòng tuy rằng cách xa nhau, nhưng kỳ thật đều có độc lập không gian cái chán. Ngài không cần lo lắng bại lộ riêng tư, quản sự giới thiệu xong sau liền đi rồi. Phù Xuyên đẩy cửa vào nhà, cũng không nhàn tâm đánh giá nơi này cao nhã trang hoàng trang trí. Chỉ kiểm tra rồi hạ phòng tu luyện. Phát hiện quy cách cùng lạc thần biệt trang bên kia tương tự. Vô luận trận pháp cùng không gian thể đều rất cường đại. Đủ để ứng phó 5 tỉnh tinh anh bọn học sinh tu luyện. Nhưng Phù Xuyên nhìn thoáng qua trận pháp nội. Dung, khẽ nhíu mày. Có chút kinh ngạc. Cùng lạc thần biệt trang trận pháp thuộc về một cái hệ thống A. Đều là hải dương cộng không chung lẫn nhau liên mắc đóng cửa phòng ngự trận hệ thống. Bất quá cấp bậc phân biệt như vậy xảo sao? Phù Xuyên cũng chính là một chút hiện lên ý niệm, cũng không quá để ý, bởi vì nàng bận quá. Hiện tại Tạ Khắc Lệ cái này đỉnh đầu tài khoản liền trả lại cho Đông Kha cần một tiệc bút tiền. dùng để mua sắm xa hoa tài liệu. Hiện tại đỉnh đầu cũng còn có 400 triệu lam tệ, giảm đi tiểu thiên thư chế tác 5.000 vạn phí tổn tài liệu, dư lại tiền thậm chí Đông Kha Cẩn bên kia giá cao giá trị tài liệu kỳ thật đều là dùng để chế tác Trung Thiên Thư. Cùng mặt khác, kỳ thật vì Trung Thiên Thư, nàng đã tạp không ngừng 300 triệu. Tóm lại có điểm kinh nghiệm giá trị nơi tay, dựa theo cái này khí vận thiêu tiền quy luật. Nhất hư kết quả chính là lại thiêu 200 triệu tài liệu, đem xác suất thành công đẩy đến 90% trở lên. Nhưng trong tình huống bình thường sẽ không. Bởi vì cô Sơn bên này nguyên tố độ dày ít nhất là Baruch gấp 3. Ở luyện kim trong hoàn cảnh mặt đã là rất lớn cải thiện. Thành công xác suất hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng Phù Xuyên vẫn là làm tốt nhất hư tính toán. Tinh tế quy hoạch này số tiền, 40% là Trung Thiên Thư. Chủ yếu mặt khác tài liệu ở Đông Kha Cẩn bên kia. Còn có 55% dùng để mua sắm một loại khác hạng mục tài liệu. Dư lại 5% tiền. Phù Xuyên suy nghĩ một hồi. Lại mua mặt khác đồ vật, Trung Thiên Thư là gia tăng áo nghĩa lĩnh ngộ tốc độ Bắc Pháp Môn. Nhưng ta còn cần một loại khác thêm vào, mặc kệ tiểu bông là phế tài tử huyết. Vẫn là sủng võ tư chất trưởng thành hình siêu cấp sủng vật. Ta đều yêu cầu chế tác chiến sủng ma trận phương trình. Nếu là phế tài tử huyết, ít nhất thuộc tính ở, dùng nó đương trận tâm. Có thể đại lượng phân phối thuộc tính cùng mặt khác mấy cái sủng vật. Đặc biệt là lấy viêm long vi chủ thể, kỳ thật cũng có thể đem nó tác dụng phát huy ra tới. Tuyệt không nhược với mặt khác tử huyết sủng vật, bởi vì chiến sủng ma trận phương trình bản thân chính là một loại bác. Nếu tiểu bông không phải phế tài, là, vậy càng tốt, thay đổi ý nghĩ, đem tiểu hoàng làm như trận tâm. Tiểu bông cộng long long chủ công, đại hồng phụ trợ thả bảo hộ tiểu hoàng. Tiểu hoàng còn lại là toàn phương vị khôi phục cộng tiêu hóa cung cấp. Vậy càng đáng sợ, cho nên Phù Xuyên đã sớm ở chuẩn bị này hai cái luyện kim hạng mục. Chỉ thiếu tiền tài duy trì mà thôi. Hiện tại nàng đem mua sắm đơn đặt hàng đều phát đi xuống. Bởi vì vẫn luôn là cao tiêu phí đám người. Nàng hạ đơn ngôi cao đối nàng đãi ngộ cực hảo. Cô Sơn lại là bọn họ ở Bắc Bộ khu vực tổng bộ nơi. Hạ đơn một giờ nội là có thể toàn bộ trang bị đầy đủ hết, sau đó lấy mời viện nghiên cứu bên kia máy. Móc tổ cường giả hộ tống tài liệu tới nơi này, máy móc tổ hộ vệ không có dị tâm. Chỉ có trình tự, hơn nữa là treo viện nghiên cứu danh. Thuộc về công môn cùng tư lập tài phiệt ngân hàng hệ thống hợp tác. Này quan hệ thực cứng, giống nhau từ huyết quý tộc đều sẽ không khu khiêu khích. Nửa giờ sau, đồ vật cùng Đông Kha gia cao thủ trước sau thêm đều đưa đến Phù Xuyên trong tay, Nga Khoát. Làm luyện kim sư, quả nhiên là mặc kệ làm giáp phương vẫn là ất phương đều nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, nay. Hết chương.